Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Cùng nhau bị bẻ gãy thủ đoạn người có 5-6 cái đâu. Ai có thể tin tưởng trước mắt cái này sắc mặt đỏ lên không nửa điểm sức phản kháng nữ hài có thể làm được. Minh Ca hai mắt rưng rưng nhìn mọi người. Ngay sau đó ở mọi người hỗn loạn thời điểm vài bước đi đến giường đất trước duỗi tay kéo một phen. Tân nương Mỹ Linh váy. Lớn tiếng nói, những người này đều là chút sắc lang. Nơi nào là cái gì nháo động phòng. Hạ tam lưu thành như vậy. Ta không hề đương ngươi phù dâu. Ta phải về nhà. Ngươi tìm xe đưa ta trở về. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Tân lang tân nương bên người MC Nam vẻ mặt bất mãn trừng mắt Minh Ca. Thao một ngụm bản địa lời nói. Những người này tới nháo động phòng. Chỉ có thể thuyết minh minh tử nhân duyên hào. Có người tới cổ động. Thuyết minh minh tử có tiền đồ. Mọi người đều phủng hắn đâu. Nháo động phòng bất quá là đại gia chơi một chơi mà thôi. Như thế nào liền thành du côn lưu manh. Chúng ta đây là như vậy tập tục. Ngươi không kết hôn không biết. Ngươi kết hôn thời điểm cũng sẽ có như vậy một chuyến tử. Này nơi nào là chơi lưu manh a? Ngươi còn không có gặp qua chân chính chơi lưu manh đâu ha ha ha ha. Tân lang Trần Minh cũng đối Minh Ca nói. Ta lúc ấy còn muốn cho ta biểu muội đảm đương phù dâu đâu. Mỹ Linh nói ngươi là nàng hảo tỉ muội trước tăng cường ngươi. Minh Ca ngươi như bây giờ nói là ý gì a? Hôm nay là ta cùng Mỹ Linh đại hôn nhật tử. Ngươi là tưởng đem hảo tỉ muội hôn lễ phá hư sao? Ngươi cùng Chính Đông chia tay cảm xúc có thể hay không đừng đưa tới ta cùng Mỹ Linh hôn lễ thượng. Tân nương Mỹ Linh thọc Trần Minh một chút, làm tân lang Trần Minh đình chỉ miệng. Nàng ngồi xổm xuống thân vẻ mặt xin lỗi áy náy đối Minh Ca nói. Minh Ca, người nhẫn một chút được không? Một hồi liền kết thúc, ta cũng chịu không nổi bọn họ bộ dáng này. Nhưng đây là bọn họ bên này tập tục, nơi này người đều bộ dáng này. Minh Ca, ngươi đừng để ý. Tiểu Nhi ở Lưu Vĩ ủng hộ hạ cũng đi vào giường đất trước. Mỹ Linh, ngươi làm Trần Minh cùng những người đó nói. Làm cho bọn họ thu liễm một chút a. Bọn họ nháo quá hung. Nơi nào có thể như vậy? Ân, Mỹ Linh gật đầu. Nhưng rõ ràng không đem lời này để ở trong lòng. Ngược lại vì tân lang giải vây. Không phải Trần Minh làm cho bọn họ làm như vậy. Bọn họ địa phương tập tục chính là như vậy. Trần Minh nói bọn họ cũng không nghe. Ta cùng Trần Minh hai người đều bị lăn lộn một ngày. Các ngươi đảm đương điểm. Ta cũng thật sự không có biện pháp. Liền chờ lập tức kết thúc. Bị Mỹ Linh như vậy vừa nói. Tiểu Ni có chút mặt không đi mặt mũi thở dài. Bọn họ nơi này như thế nào là cái dạng này tập tục a? Quá khủng bố. Mỹ Linh cũng tràn đầy đồng cảm. Đúng vậy. Này hai nữ nhân đều có nam nhân che chở, liền tính lại tràn đầy đồng cảm, cũng không Minh Ca thể hội tới khắc sâu. Các nàng hai có thể ngao đi xuống, nhưng Minh Ca ngao không đi xuống a. Minh Ca vẻ mặt thanh hắc, không có muốn hòa hoãn ý tứ. Mỹ Linh, ta xem ở ngươi mặt mũi thượng một nhẫn lại nhẫn, nhưng chính ngươi nhìn xem ta trên người thành cái dạng gì. Nếu là bọn họ còn như vậy đi xuống, ta sẽ trực tiếp báo nguy. Một bên Tiểu Ni đại khái là cảm thấy Minh Ca lời này nói quá nặng. Vội kéo Minh Ca một phen. Minh Ca, đừng như vậy. Bởi vì kia 5-6 cái chặt đứt thủ đoạn người. Tân lang Trần Minh bị đại gia kêu đi ra ngoài. Rốt cuộc muốn đem người đưa bệnh viện đâu không phải. Hơn nữa tuy rằng lúc ấy trong phòng hỗn loạn. Nhưng những người này một mực chắc chắn là có người bắt lấy bọn họ thủ đoạn bẻ gãy, có người cố ý. Nháo sự, trong phòng có máy quay phim ở nhiếp ảnh đâu. Một hồi có thể phản hồi nhìn một cái ngay lúc đó tình huống, bất quá hiện tại. Vẫn là nháo động phòng quan trọng a. Thiên đại sự cũng không có kết hôn quan trọng sao không? Phải, những cái đó thủ đoạn chặt đứt người đều rời đi. Không đợi Trần Minh cùng chính mình người nhà dặn dò một tiếng đâu. Trong phòng những cái đó thanh niên lập tức liền đem Trần Minh vặn ngã nâng trở về trong phòng. Không có tân lang động phòng nơi nào kêu động phòng a. Nhưng đừng nghĩ lưu, bằng không nhà ngươi tức phụ nhi buổi tối không chịu nổi tìm người khác làm sao bây giờ. Mọi người thét to đem tân lang ném vào trên giường đất. Có người cấp Trần Minh đũng quần chỗ trói lại căn chuối. Làm tân nương dùng miệng đem chuối lột ra ăn luôn, nhiều người như vậy trước mặt. Tân nương Mỹ Linh tự nhiên là không muốn a, nhưng những người này thét to xô xô đẩy đẩy, thậm chí còn có trong tay cầm căn châm. Mỹ Linh không làm, bọn họ liền dùng kim đâm một chút Mỹ Linh bả vai, ở mọi người ồn ào trong thanh âm. Mỹ Linh chỉ phải ngồi xổm xuống đi cắn kia căn chuối. Giường đất trước vây quanh hảo một vòng người. Minh ca cùng tiểu ni bị người xô đẩy. Minh ca ý đồ chiều chân tường di động, nhưng những người này lại lấp kín nàng không cho rời đi. Hơn nữa những người này ỉ vào nhiều, vây quanh ở Minh ca bên người. Người ra tay sờ một chút, hắn ra tay liêu một chút. Mọi người đều tưởng sấn ăn bậy điểm phù dâu đậu hủ. Minh ca trong tay bắt một cây đầu giường đất, phóng châm, những người này chạm vào nàng, nàng liền dùng trong tay châm đi chát, hơn nữa nàng trên chân cũng chút nào không lưu tình. Một chân dẫm một cái, nếu không chính là dùng chân đi đá những người này xương bánh chè cùng hông trung gian, vì thế ngao. Ngao ngao tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, này xú đàn bà. Đại gia bất quá chơi một chút mà thôi. Đến nỗi như vậy sao? Đồ cái náo nhiệt thôi. Người lấy châm chọc người là cái sao lại thế này? Đá ta kia địa phương, ta về sau cưới không đến tức phụ ngươi phụ trách a. Những người này rõ ràng là phẫn nộ rồi, đều kêu gào đi túm Minh ca kia kiện hồng nhạt tiểu lễ váy, mau đem phù dâu cởi hết. Làm tân lang đoán một cái phù dâu bên trong xuyên gì nhan sắc áo ngực. Tân lang có tân nương đâu, nếu không ngươi đoán một cái. Ngoạc kép, những người này chửi rủa rất nhiều hi hi ha ha, tất cả đều lại chiều Minh ca đánh tới. Đại khái là bởi vì Minh ca dùng kim đâm bọn họ duyên cớ. Bọn họ trong lòng nảy sinh ác độc, muốn đem Minh ca quần áo toàn bộ bái rớt. Minh ca liền thân xù xù tiểu váy ngắn căn bản là chịu không nổi liêu. Bị người một túm lập tức liền sẽ đi quang. Hơn nữa vẫn là trên dưới đều đi quang cái loại này. Những người này tay nhiều người nhiều. Minh ca căn bản hộ bất quá tới. Nàng trong lòng nổi giận. Dứt khoát lại bắt đầu hủy đi cốt đoạn trường. Cũng may những người này nhiều. Nàng lại chỉ là một cái. Duỗi tay bắt lấy cá nhân liền hủy đi. Không đến một lát lại là ngao ngao ngao tiếng kêu vang lên. Lúc này đều đã biết, lúc trước những cái đó thủ đoạn chặt đứt người là phù dâu làm, tân lang vừa thấy chu lên nhiều người. Như vậy, cũng không màng chính mình phía dưới chói kia căn chuối, hô hô nhảy xuống giường đất chiều Minh ca phóng đi, giơ tay liền phải đánh Minh ca một cái tát đâu. Minh ca ngươi làm cái gì đâu? Đây là ta cùng Mỹ Linh hôn lễ, ngươi là tới phá đám đi ngươi. Minh ca nghiêng người né tránh hắn tay, một tay kia bắt lấy cổ tay hắn răng rắc một tiếng, tân lang thủ đoạn cũng bị bẻ gãy. Lúc này liền tân nương Mỹ Linh đều xem bất quá mắt. Vốn là cảm thấy chính mình hôn lễ thượng Minh ca như vậy nháo sự thật sự không cho nàng cái này bạn. Tốt nửa điểm mặt mũi, hiện giờ vừa thấy tân lang đau chu lên, lập tức nước mắt lưng tròng bất mãn đối Minh ca nói. Minh ca ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi như thế nào có thể như vậy a ngươi? Ta thỉnh ngươi tới làm ta phù dâu, lại không phải làm ngươi tới phá đám. Minh ca ngó Mỹ Linh liếc mắt một cái. Một bên tiểu ni thấy mọi người tản ra, lúc này mới tiến lên một bên khuyên Mỹ Linh ngày đại hỷ đừng nóng giận. Lại quay đầu khuyên Minh ca cùng Mỹ Linh xin lỗi. nàng này hai mặt nói lời hay, thanh âm nhu nhu, là cái phi thường xứng trước người điều dài. Hết chương.